Lưu Manh Lão Sư, chương 1092, chúng ta không có việc gì, gocchuyenaudio.com, các vị chúng ta theo chân bọn họ liều mạng cho chúng ta chết đi huynh đệ báo thù. Lông mi trắng đạo trưởng tiếp tục kích động, kỳ thật tại vừa rồi trong lúc đánh nhau người ta phái Hoa Sơn đệ tử cũng bị thương vong không ít. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa đối bên người Phùng Nhất Hành nói. Nhất Hành các ngươi dụng cùng đánh phương pháp đối phó bọn họ chỉ thủ chứ không tấn công hạ thủ không lưu tình. Dạ Phùng Nhất Hành tam nhân lập tức hướng bên kia bay đi. Lần này phòng thủ hiện lên hình tam giác vị trí phòng thủ Trần Thiên Minh mang theo một vài Hoa Sơn đệ tử ở bên trong Phùng Nhất Hành bọn họ mang một số người ở bên phải bên trái tất cả đều là Hoa Sơn đệ tử bởi vì bên trái thực lực kém một chút Trần Thiên Minh để bên kia nhiều hơn một số người. Trần Thiên Minh đã bị lông mi trắng đạo trưởng bọn họ kích ra hỏa đến đây hiện tại bọn họ coi chừng dùng tốt như vậy dễ thủ khó công địa hình bọn họ còn sợ ai a? Từ nơi này con sơn đạo phạm vi đến xem chỉ có thể đồng thời xông lại 200 người những thứ khác vũ lâm nhân sĩ tựu ở bên ngoài hậu đi sao? Chờ chúng ta thu những người khác các ngươi tới nữa. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Giết người phía trước đàn lý hô lên thanh âm này để Trần Thiên Minh nghe cảm giác dường như là đêm đó tập kích bọn họ che mặt hắc y nhân cách gọi. Hiện tại bởi vì người của đối phương nhiều hơn Trần Thiên Minh cũng không có cách nào đi thăm dò là ai kêu hắn ngay lúc đó nghĩ đến như thế nào đem lần này người đánh lui. Nhìn phong tuôn ra mà người trên đàn Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng song trường đẩy rời đi hai cỗ nội lực từ tả phương hai bên đánh tới kia cường đại luồng khí lưu lại đem này vũ lâm nhân sĩ cấp đánh chúng lung lay nhoáng lên một cái không thể đi tới. Mọi người cùng nhau ngăn chờ bọn họ, Trần Thiên Minh lại là kêu một tiếng. Trần Thiên Minh bên cạnh Hoa Sơn đệ tử ngựa trên cũng đem mình toàn thân nội lực ra bọn họ cũng biết nếu để cho này vũ lâm nhân sĩ vọt tới bên người lời nói bọn họ sẽ rất khó chống đỡ ở. Rầm rầm rầm liên tục vài tiếng va chạm tiếng này vũ lâm nhân sĩ căn bản hướng không gần Trần Thiên Minh bọn họ bên này nhưng lại bị Trần Thiên Minh bọn họ liên tục công kích cấp đánh bại người phía trước một thật người phía sau tựu không thể đi tới. Trần Thiên Minh chứng kiến đã ngăn trở đi tới đám người vội cao hứng kêu lên. Các vị mọi người cố gắng không thể tái làm cho bọn họ xông lên. Nói xong Trần Thiên Minh lại tiếp tục ra bản thân cường hãn chân khí này chân khí đánh ra phía trước vũ lâm nhân sĩ sao có thể chống đỡ chậm rãi phía trước vũ lâm nhân sĩ cũng không dám mạo muội xông lên. Thay đổi người tại phía sau hoa tán nhân chứng kiến phía trước Hoa Sơn đệ tử liên tục nội lực ngăn cản vũ lâm nhân sĩ xông lên hắn biết bọn họ cũng mệt mỏi. Vì thế hắn ngựa trên hô phía sau một đám Hoa Sơn đệ tử xông lên tiền thay cho mệt một nhóm kia Hoa Sơn đệ tử. Đảm nhận hậu đào ba người cũng ngựa trên đi theo tiến lên thay cho Phùng Nhất Hành ba người làm cho bọn họ tại phía sau điều tức. Hoa tán nhân đi đến Trần Thiên Minh bên người nói, Thiên Minh ngươi cũng nghỉ ngơi một lần đi sao để cho ta tới đỉnh ngươi. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, tốt vất vả ngươi sư phó, nói xong Trần Thiên Minh sau này lui ra. Này vũ lâm nhân sĩ tấn công một hồi thấy chẳng những tấn công không đi lên hơn nữa cạnh mình cũng không có thiếu người bị thương bọn họ cũng chỉ hào dừng lại. gocchuyenaudio.com, không tiếp tục công kích, lông mi trắng đạo trưởng đứng ở phía trước lớn tiếng kêu lên. Hoa tán nhân ngươi đem Trần Thiên Minh giao ra đây chúng ta sẽ không tái cùng các ngươi phái Hoa Sơn làm khó nếu không chúng ta tựu đem các ngươi phái Hoa Sơn san bằng. Các ngươi không có chứng cớ loạn thêm chi tội như vậy sao được đâu. Hoa tán nhân hiện tại cũng chẳng phải sợ hiện tại bọn họ coi chừng dùm cửa nhưng lại có một nhóm đệ tử coi chừng dùm bên kia cửa ra vào vừa rồi có chút vũ lâm nhân sĩ suy nghĩ từ nơi nào xông lại bị bọn họ toàn bộ xử lý rồi. Hiện tại bọn họ cũng không nương tay dù sao người ta đều đối với mình không khách khí chính mình còn buông tha bọn họ sao. Hoa tán nhân hiện tại đem hy vọng đặt ở Trần Thiên Minh trên người hy vọng hắn có thể nghĩ đến giải quyết phương pháp. Bởi vì Hoa tán nhân cũng biết lông mi trắng đạo trưởng bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha phái Hoa Sơn đầu tiên là lừa gạt mình đem Trần Thiên Minh giao ra đây sau đó lại đem phái Hoa Sơn tiêu diệt. Bọn họ trước tiên trên Hoa Sơn ý đồ tựu phi thường rõ ràng. Lông mi trắng đạo trưởng người của chúng ta không đi lên hơn nữa hiện tại đã là trạng vạng rất nhiều người đói đắc không có khí lực. Hằng Sơn phái học môn tại lông mi trắng đạo trưởng ở bên tai nhỏ giọng nói. Các ngươi trước ở trong này xem ta đi xem. Lông mi trắng đạo trưởng để Hằng Sơn phái trưởng môn nhìn nơi này hắn vội vàng hướng phía sau đi đến. Dịch Dung lão A tựu ở trong đám người lông mi trắng đạo trưởng tìm hắn thương lượng. Đối phó trường hợp như vậy lông mi trắng đạo trưởng không có lão A lợi hại. Lông mi trắng đạo trưởng rốt cục chứng kiến lão A mang theo một đám thủ hạ tại phía sau nhìn hắn vội vàng chạy qua tới nhỏ giọng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Lão lãnh lãnh địa nhìn phía trước mặt nói. Này Trần Thiên Minh có thể tại như vậy ngắn thời gian để mọi người sau này loại bỏ hơn nữa võ công của hắn cao cường các ngươi vây không được hắn có điểm cho chúng ta thất sách. Giống phái Hoa Sơn như vậy dễ thủ khó công địa hình chúng ta hiện tại cường công là ăn thiệt thòi. Dù sao hiện tại người của phái Hoa Sơn đều bị chúng ta vây ở bên trong chúng ta rõ ràng vây bọn họ vài ngày làm cho bọn họ đói bụng lúc sau chúng ta tái chậm rãi hao tổn từ bọn họ. Còn lại từ đêm nay bắt đầu người của ngươi ngay tại những người khác trước mặt nhiều lời Trần Thiên Minh cùng phái Hoa Sơn nói bậy kích khởi mọi người đối với bọn họ hận ý. Lão A nghe được lời này rất độc phái Hoa Sơn bên trong căn bản không có rất nhiều chứa đựng thực vật bọn họ là mỗi ngày phái người xuống núi mua đồ ăn phái Hoa Sơn bên trong thực vật nhiều nhất nhưng hòng duy trì đến ngày thứ ba qua ngày thứ ba sau không cần lông mi trắng đạo trưởng bọn họ tấn công đi vào phái Hoa Sơn người ở bên trong sẽ nghĩ biện pháp đi ra tìm gì ăn. Đến lúc đó đi ra bọn họ phía dưới là dễ thủ khó công. Hảo cứ làm như vậy đi chúng ta phái người canh giữ ở cửa chậm rãi hao tổn từ bọn họ. Lông mi trắng đạo trưởng vỗ bắp đùi của mình cao hứng nói. Cùng lão A cáo biệt sau lông mi trắng đạo trưởng ngựa trên đuổi tới phía trước đem lão A ý tưởng nói cho mọi người đều nói trắng ra lông mày đạo trưởng biện pháp này hảo. Bởi vì này dạng đánh hạ đi không người nào dám tái xung phong vừa rồi xung phong người tử chết đi thương thương đó là rất chuyện có hại chuyện. PAO sắc SSU 8.net, vì thế lông mi trắng đạo trưởng bắt đầu phân phối. Góc chuyện audio.com, nhân thủ hắn cũng phái người tại phái Hoa Sơn cửa thủ lên hiện tại phái Hoa Sơn người ở bên trong muốn nghĩ ra được cũng là rất khó. Thiên Minh bọn họ như thế nào không tấn công? Chẳng lẽ bọn họ sợ? Hoa Tán Nhân cao hứng nói, người phía dưới không tấn công lên đây trong lòng hắn tựu cao hứng. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt Vũ Lâm nhân sĩ hành động là hắn biết bọn họ muốn làm gì. Sư phó lông mi trắng đạo trưởng rất thông minh hắn hiện tại suy nghĩ vây khốn chúng ta. Đối trong chúng ta thực vật có thể ăn bao nhiêu ngày? Hoa Tán Nhân không chút nghĩ ngợi nói. Nhiều nhất là 3 ngày chúng ta vẫn là như vậy chúng ta chỗ ở loại không được đồ ăn mua nhiều lắm thực vật sợ sẽ nát rụng. Xem ra lông mi trắng đạo trưởng bọn họ đối với các ngươi phái Hoa Sơn rất quen thuộc 3 ngày sau chúng ta mọi người tựu bắt đầu muốn đói bụng đến lúc đó không chỉ nói phòng thủ không làm cho bọn họ tấn công đi lên chúng ta ở trong này đói cũng chết đói. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, Hoa Sơn nơi này vốn tựu là một cái không có tín hiệu địa phương nếu muốn đi viện binh chỉ có thể là xuống núi nhưng hiện tại tình hình như vậy bọn họ na hạ được núi A. Vốn Trần Thiên Minh nghĩ đến chạy vào phái Hoa Sơn bên trong ỉ vào này dễ thủ khó công địa hình có thể mọi sự đại cát. Nhưng hiện tại xem ra sự tình không phải như vậy, này lông mi trắng đạo trưởng rất rào hoạt vốn là bọn họ hoàn cảnh xấu hiện tại không ngờ có thể truyền kém vì yêu. Lông mi trắng đạo trưởng trước kia đều không có như vậy thông minh. Chẳng lẽ hắn phía sau còn có người, Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh, lúc này lông mi trắng đạo trưởng đứng ra lớn tiếng nói. Hoa Tán Nhân chúng ta tái cho ngươi một cái cơ hội nếu các ngươi tái không đầu hàng đến lúc đó Hoa Sơn sẽ không hề tồn tại. Trần Thiên Minh nói, lông mi trắng đạo trưởng các ngươi đều là danh môn chính phái còn giảng không giảng đạo lý. Các ngươi ỷ vào nhiều người suy nghĩ tiêu diệt phái Hoa Sơn cùng với chúng ta các ngươi làm lè như vậy chịu lấy đến báo ứng. Trần Thiên Minh đối lại người như ngươi biến thái hung thủ chúng ta là sẽ không nương tay xem ra phái Hoa Sơn là đương đồng lõa. Lông mi trắng đạo trưởng nói. Bên trong cái khác Vũ Lâm nhân sĩ nghe nếu các ngươi không nghĩ giúp phái Hoa Sơn vẽ đường cho hươu chạy cũng nhanh điểm ra qua hoặc là theo chúng ta cùng nhau đối phó phái Hoa Sơn. Bên trong còn ở một vài bình thường cùng phái Hoa Sơn tốt môn phái cùng với Vũ Lâm nhân sĩ cho nên lông mi trắng đạo trưởng suy nghĩ kích động bọn họ cùng nhau cùng chính mình đối phó phái Hoa Sơn. Nếu bọn họ khẳng cùng chính mình đến nội ứng ngoại hợp lời nói có thể tính là không thể đánh hạ phái Hoa Sơn cũng có thể tiêu hao phái Hoa Sơn một số người tay. Trần Thiên Minh nghe lông mi trắng đạo trưởng nói hắn như vậy quay đầu hỏi Hoa Tán Nhân sư phó ngươi trong môn phái còn có nhiều ít Vũ Lâm nhân sĩ. Vừa rồi đi ra ngoài có một vài bên trong còn có mấy chục người Hoa Tán Nhân nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi ngươi làm cho bọn họ đi ra ngoài đi. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hoa Tán Nhân phi thường giật mình Thiên Minh có một vài là của ta hảo hữu chí giao bọn họ đáp ứng giúp ta. Nếu để cho bọn họ đi ra ngoài kia thực lực của chúng ta sẽ giảm bớt một bộ phận. Trần Thiên Minh cười nói, kỳ thật mới là mấy chục người lời nói nhiều hơn bọn họ những người đó đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu tác dụng không bằng làm cho bọn họ đi ra ngoài không. Góc chuyện audio.com, cần hại bọn hắn, này Hoa Tán Nhân do dự một lần Thiên Minh kỳ thật ngươi nói đắc cũng có đạo lý có thể tính là bọn họ muốn theo chúng ta đồng cam cộng khổ cũng sẽ hại bọn hắn. Ai từ khi ta lấy đến kia đêm Minh Châu ta cũng biết là một cái tai họa, nhưng như vậy bảo trách gì đó ta lại luyến tiếc không cần a. Hoa Tán Nhân cũng biết những người đó nhằm vào phái Hoa Sơn chủ yếu chính là vì đêm Minh Châu. Mà nhằm vào Trần Thiên Minh là vì Độc Cô Phi kiếm cùng với kiếm phổ. Sư phó, ngươi tin tưởng ta sao? Ta không có giết người, ta là bị hãm hại. Trần Thiên Minh đối Hoa Tán Nhân nói. Hoa Tán Nhân cười khổ một lần nói. Thiên Minh kỳ thật không nhớ ngươi nói, ta cũng biết ngươi buổi trưa hôm nay tại Hàn Nhi phòng cùng nàng cùng một chỗ. Nhưng lại có Tiểu Nguyệt bọn họ giúp ngươi chứng minh, ta còn chưa tin ngươi sao? Từ khi những người đó rất sớm tựu trên Hoa Sơn, ta cũng cảm giác sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng được, sự tình càng làm càng lớn còn đem các ngươi làm phiền hà. Hoa Tán Nhân suy nghĩ cẩn thận, có thể tính là Trần Thiên Minh chưa có tới này muốn tìm Hoa Sơn bảo vật, mọi người cũng sẽ đánh phái Hoa Sơn chủ ý. Còn có cái kia Hoa Bạch Tử, nếu lần này không phải Trần Thiên Minh bọn họ tại phái Hoa Sơn, có thể Hoa Bạch Tử đã đem hắn lão bà cùng với nữ nhi cấp cái kia. Bởi vậy đương lông mi trắng đạo trưởng bọn họ chỉ trích Trần Thiên Minh là biến thái hung thủ lúc, hắn chậm rãi nghĩ thông suốt việc này. Sư phó, kỳ thật ngươi không cần bi quan, phái Hoa Sơn không có việc gì. Trần Thiên Minh cười cười nói. Phái Hoa Sơn không có việc gì. Hoa Tán Nhân ánh mắt đột nhiên sáng ngời, này đoạn thời gian Trần Thiên Minh sở tác sở vi để hắn cảm thấy được Trần Thiên Minh không phải người bình thường, hơn nữa hắn như vậy trẻ tuổi chính là huyền môn trưởng môn võ công lại cao, càng làm cho người cảm thấy được bất khả tư nghị. Cách chương.